Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, tiếp dẫn. Định thắng, cho dù tiến vào tại đây, tốc cực nhanh, cũng không giảm chút nào. Kia trong đó áp lực phảng phất tiêu tán hết sạch, nhanh chóng hướng về đạo huyền lúc đến phương hướng mà đi. Tổ nguyên thế giới, từ 3.000 thánh cảnh cường giả tề tụ Thiên Vân Môn. Đã qua một tháng, trong một tháng này, toàn bộ tổ nguyên thế giới tựa hồ cũng động, vô số bố trí từ thánh cảnh tay mà ra. Đồng thời, hướng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, kia cổ khí tức đè nén cũng càng ngày càng nặng, để cho cơ hồ toàn bộ sinh linh như gặp đại địch. Tuy rằng các đại thế lực đã ban bố an ủi lòng người tin tức, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn loại bỏ, mà đủ loại bố trí xong sau đó, gần 3.000 thánh cảnh cường giả đều rối rít mang nặng nề tâm tư. Chờ đợi lên, chờ đến lúc này, liền lại là nửa tháng. Lúc này, loại kia bầu không khí đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổ thông sinh linh sinh hoạt. Vạn thú sao động, nhân tộc bất an, cũng may các đại thế lực sớm đã có chuẩn bị. Vô số đại la kim tiên thái ất kim tiên xuất động, hướng về toàn bộ tổ nguyên thế giới tản đi, trấn an sinh linh. Lại qua thời gian 3 ngày, càng ngày càng nặng nề bầu không khí ngột ngạt phía dưới. Từ đường chân trời, đột nhiên đưa ra một tòa âm dương nhị sắc 340 đầu cầu. Giống như là một thanh lợi kiếm, đem kia khắp trời mây đen đâm rách rồi một cái lỗ thủng. Chớp mắt, đầu cầu liền xuất hiện ở thái âm thái dương nhị tinh chính giữa. Thấy vậy, gần 3.000 thánh cảnh cường giả rối rít vui mừng. Ngay cả những sinh linh khác, đều là trong tâm buông lỏng một chút. Thành công, Thiên Hậu, Vũ và người khác thở dài một hơi. Mặc dù biết đạo huyền thực lực khủng bố cực kỳ, nhưng thông qua hư vô chi cảnh cùng chỗ địa phương kia khó khăn, bọn hắn đều rất rõ ràng. Nhân tộc hôm nay chừng 20 vị vô cực chi cảnh, có thể đến tới chỗ địa phương kia cũng bất quá chỉ là 3 vị, mà có thể thông qua chỗ địa phương kia đến phong ấn chỗ ở của hắn địa phương, ngoại trừ đạo huyền một cái cũng không có. Huống chi còn muốn từ nơi đó nghịch phản, tiếp dẫn trước mọi người đi. Không sai, lúc này đạo huyền làm, chính là tiếp dẫn 3.000 thánh cảnh cường giả đi tới phong ấn hắn vị trí. Hôm nay cũng chỉ có hắn có thể làm được. Mưu đồ mấy trăm ngàn năm, đây chính là bước đầu tiên. Bắt đầu, bản thánh ngã là tò mò, hắn có bao nhiêu cường. Đồ nhi, vì sư đi cũng, sư môn liền giao cho ngươi. Truyền lệnh, lão tổ ta không có trở về lúc trước, ai cũng không thể tự ý động. Rốt cuộc bắt đầu, nhân tộc ta hưng vong, chỉ nhìn trận chiến này rồi. Đi thôi, sư huynh đã sớm chờ đợi chúng ta. A, đánh bại hắn, bản tôn định có thể đột phá. 2.999 vị thánh cảnh cường giả, không có một vị có chút do dự, toàn bộ hướng về cầu kia mà đi. Có lẽ bọn hắn hướng đi con đường này nguyên nhân không giống nhau. Có chút mình, có chút nhân tộc, có chút thương sinh, nhưng mục đích của bọn họ lại là đồng dạng, lại càng không có chút nào lùi bước do dự. Chỉ chốc lát, tất cả thánh cảnh cường giả toàn bộ đi tới thái âm thái dương nhị tinh chính giữa. Bước lên cầu kia đầu, chỉ một thoáng, cầu kia thoạt nhìn hư ảo một phân, tựa hồ thừa tái vô cùng áp lực. Sau đó, cầu bắt đầu thu hồi, mang theo rất nhiều thánh cảnh cường giả biến mất. Tổ nguyên thế giới bên trong, vô số sinh linh nhìn trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc chấn động, không biết xảy ra chuyện gì. Vô số nghị luận phong dũng mà khởi, bất quá cái này đã không ảnh hưởng tới ngồi thiên huyền đồ rất nhiều thánh cảnh cường giả. Đem so sánh với lúc tới tốc độ, âm dương nhị sắc chi cầu trở về tốc độ phải nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, cơ hồ là vài cái hô hấp giữa, liền triệt để rời khỏi tổ nguyên thế giới, tiến vào hư vô chi cảnh bên trong. Nhất thời, rất nhiều thánh cảnh cường giả hiếu kỳ không thôi. Trong bọn họ, ngoại trừ vô cực chi cảnh cường giả ra, đều cũng không có tự mình đến qua hư vô chi cảnh. Dựa vào chính bọn hắn căn bản không tới được tại đây. Sống lại tích chữ không? Nếu không phải bọn hắn lúc này ở thiên huyền đồ biến thành âm dương chi cầu bên trên, không bao lâu nữa liền sẽ toàn bộ tử vong. Đây một cơ hội khó được. Rất nhiều còn chưa đạt tới vô cực giữa thánh cảnh cường giả đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đều nắm chặt thời gian thể ngộ hư vô kia chi cảnh huyền bí. Hơn trăm cái hô hấp sau đó, âm dương chi cầu mang theo rất nhiều cường giả rời khỏi hư vô chi cảnh. Bước vào kia có thể ngăn cản vô cực chi cảnh địa phương. Tiến vào tại đây, ngay cả âm dương chi cầu trở về tốc độ đều chậm rất nhiều. Tất cả mọi người, bao gồm thiên hậu bậc này vô cực chi cảnh, cảm thụ được cầu bên ngoài tất cả, đều có chút chấn động. Nếu mà không phải là có đây âm dương chi cầu bảo hộ, trong bọn họ khủng bố không có một vị có thể vượt qua tại đây. Đồng thời, đã tắt rất nhiều năm ý nghĩ lại nổi lên. Đạo huyền, chân nhân, đến tột cùng tới một bước kia. Lần này, ước chừng tiêu hao mấy trăm hơi thở thời gian. Rốt cuộc, tựa hồ xuyên qua một tầng màng mỏng. Rất nhiều cường giả thấy được kia rung động cảnh tượng. Uy năng vô biên hào quang bảy màu. Trong mơ hồ lục đạo vĩ ngạn thân ảnh, kia một tia vết nứt. Đang làm phép đạo huyền thân ảnh, chờ chút, cũng để cho mọi người cảm thấy một cổ từ trong thâm tâm chấn động và kính sợ. Chân nhân, sư huynh, sư phụ, thông qua âm dương chi cầu, mọi người đi tới đạo huyền cách đó không xa. Hạ cầu, nhìn về phía đạo huyền khẽ gật đầu, nhìn về phía mọi người, lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Bước đầu tiên rất thuận lợi, trước tiên dựa vào các vị đạo hữu rồi. Đạo huyền thận trọng nói, lập tức, thân ảnh chợt lóe biến mất, mà phương hướng, chính là tổ nguyên thế giới phương hướng. Ngoại trừ lác đác mấy người ra, những người còn lại đều là sửng sốt một chút. Đây là, chân nhân có khác trọng sự, hắn sẽ đến. Thiên hậu liếc mắt nhìn chằm chằm biến mất phương hướng, thận trọng nói ra. Đám người thần sắc khác nhau, phần lớn không hiểu, nhưng cũng có một ít người thần sắc chấn động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lóe lên một vệt kích động cùng hoảng sợ. Đi thôi, trận chiến này định thắng. Đột nhiên, thiên hậu thanh âm nâng lên, ngữ khí cực kỳ kiên định. Mọi người tiêu diệt ý nghĩ đen tối, gắt gao nhìn về phía kia hào quang bảy màu. Rất nhanh, tại thiên hậu dưới sự hướng dẫn, chúng cường người đi vào kia hào quang bảy màu bên trong. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.